Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 551, đối nhân xử thế, 2. Cũng bởi vì Hứa Thanh đã làm chuyện này quá tốt, khiến cho cả tông môn lẫn ngoại tộc đều phải cảm khái, cho nên tiếp theo sau một đêm thì bộ hung ti giao nộp kết quả, trên cơ bản thì toàn bộ dạ cư cũng đều sa lưới, lúc này Hứa Thanh cũng nhận được một phần danh sách, hắn đưa ý kiến hỏi tông môn. Phần danh sách này là sổ sách mua dưỡng bảo nhân. Cho dù loại sổ sách này nhiều khi chính là thứ mấu chốt làm hỏng việc, nhưng ý nghĩa tồn tại của nó thường thường cũng không phải thật sự chỉ là ghi chép, mà còn có tư cách là một thủ đoạn để cân bằng, đồng thời cũng có thể bị người khác cố ý lưu lại. Bởi vì từ trình độ nào đó thì nó cũng tương tự với pháp bảo cấm kỵ đài. Khái thứ này là bị cố ý để lộ ra, bên trong chủ yếu ghi chép tên người cùng số lượng mua sắm của Liên minh Bảy Tông, mà điều để cho Hứa Thanh có chút ngoài ý muốn là không phải mỗi một tông trong Liên minh Bảy Tông đều đặt mua hàng của dạ cưu. Thượng tông của Đệ Nhị Phong là Linh Hà Cốc cùng Thượng tông Thiên Giám Bảo Tông của Đệ Lục Phong, còn có Thượng tông Huyền U Tông của Đệ Thất Phong, cùng với Thượng tông Thiên Mệnh Các của Đệ Ngũ Phong chưa từng mua sắm chút nào. Người mua nhiều nhất là Lăng Vân Kiếm Tông cùng với Liệt Dị Môn, còn có Thượng Tông Đại Diễn Đạo Cung của Đệ Tứ Phong. Thiên kiêu của hai cái tông môn phía trước thì bây giờ đều đã bị nhốt ở trong đại lao của Thất Huyết Đồng, chỉ có một vị thiên kiêu của Đại Diễn Đạo Cung ở bên ngoài là chưa bị bắt. Hứa Thanh nhớ tới tài vật hùng hậu bên trong những trữ vật của Tư Mã Lăng, rất muốn đi bắt tên thiên kiêu của Đại Diễn Đạo Cung này, nhưng hắn sẽ không hành động lỗ mãng, vì vậy hắn lập tức đưa ý kiến lên trên tông môn, thử xem có thể bắt người này tróc nã quy án không. Hắn làm việc thì trừ phi lợi ích cực lớn, nếu không rất ít đi quá giới hạn mặt ngoài. Đối phương có lợi ích không biết với Liên minh Bảy Tông, Hứa Thanh cảm thấy như một tấm da hổ bên người, nếu có thể phụng mệnh chấp pháp thì dĩ nhiên là ổn thỏa nhất. Mà tông môn cũng đã cho ra một câu trả lời khẳng định thuyết phục cho việc này, chỉ có một chữ: bắt. Thấy tông môn trả lời, Hứa Thanh lập tức rời khỏi bộ hung ti, ngay sáng sớm ngày hôm sau đi tới đầu đường Thất Huyết Đồng. Bộ hung ti giết chóc cả đêm tạo nên thành quả chiến đấu to lớn vô vùng, đồng thời cũng giống như một con bão điên cuồng quét ngang bát phương, khiến cho một vài yêu ma quỷ quái bên trong chủ thành trong khoảng thời gian này đều phải mai danh ẩn tích. Mà quy tắc bảo hộ của Thất Huyết Đồng đối với phàm nhân rất mạnh, cho nên mặc dù bộ hung ti hành động với quy mô lớn như thế nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới phàm nhân chung quanh, ngược lại còn khiến cho trong lòng bọn họ càng ngày càng thêm an ổn. Vì vậy sáng sớm Hứa Thanh đi ra đầu đường, đi tới quán ăn sáng trước kia hắn thường xuyên tới, uống một bát canh nóng ở đó lại ăn mấy món điểm tâm. Cuối cùng dưới sự nhiệt tình của chủ quán thì hắn ăn thêm 3 quả trứng, khách khí lưu lại mấy khối linh tệ sau đó cáo từ rời đi. Lúc đầu cửa hàng ăn sáng này vốn không phải rất nổi danh, chỉ là một trong những quán ăn bên trong chủ thành này, nhưng một năm gần đây lại có rất nhiều biến hóa, đã trở thành địa điểm mà đội đi tuần của bộ hung ti nhất định đi tới. Khiến cho sinh ý của quán này tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Với cả cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào dám nháo sự ở chỗ này. Hết thảy nguyên do của việc này, lão bản bán hàng ở đây tự nhiên cũng hiểu. Cho nên lúc này trong khi vừa chỉnh đốn bàn, vừa nhìn qua Hứa Thanh đi xa thì đáy lòng lão bản lập tức cảm khái. Lão còn nhớ rõ khoảng thời gian 3 năm trước, đối phương lần đầu tiên tới thì vẻ mặt tràn đầy cẩn thận, trên mặt gần như viết rõ chữ đề phòng, sau khi uống xong một bát canh còn hiện ra vẻ vừa lòng thỏa ý. 3 năm rồi, bất tri bất giác thiếu niên này đã lớn như vậy, cũng đã trở thành một nhân vật lớn. Trong lúc cảm khái, lão bản của cửa hàng ăn sáng nhìn qua những người. Bốn phía trên thân đều có mùi máu tươi rất nặng, trong mắt mọi người đều mang theo vẻ cuồng nhiệt và sùng kính nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, cười. Cười lắc đầu. Hứa Thanh không nhanh không chậm tiêu sái đi trên đường. Dù bây giờ tu vi của hắn không hề tầm thường lại còn nắm giữ quyền hành ở trong tông môn, nhưng thói quen đi đường của hắn vẫn ưa thích đi gần vào bên mép đường. Cho đến một nén nhang sau, theo sắc trời sáng sớm càng lúc càng sáng ngời. Người đi đường cũng dần dần nhiều hơn, Hứa Thanh đã đi đến trước một tòa đại viện. Nơi đây là hành quán của đệ tử đại diễn đạo cung ở trong thất huyết đồng. Toàn bộ người bên ngoài tới thất huyết đồng đều được an bài chỗ cư trú cố định, như đại diễn đạo cung chính là một tòa đại viện hai tầng lầu. Bên trong tràn ngập lực lượng trận pháp, Hứa Thanh đi tới cửa, lặng lẽ cảm thụ một chút sau đó nhàn nhạt mở miệng. Mời trận pháp tông môn, trấn áp nơi đây. Lần này Hứa Thanh phụng mệnh chấp pháp, đại trận tông môn trong chốc lát liền bộc phát hình thành một cổ lực lượng trấn áp, oanh oanh rơi xuống chỗ. Này khiến cho hết thảy trận pháp của đại diễn đạo cung trong tòa đại viện này lập tức bị áp chế. Bên trong lập tức có tiếng kinh hô truyền ra. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh đẩy ra cửa của tòa nhà, thấy được 10 người. Bên trong nhanh chóng lao ra, thần sắc mỗi người khác nhau. Bên trong hơn 10 người này, 3 người dẫn đầu là 2 nam 1 nữ. Nữ tử mặc váy dài màu trắng tạo hình tựa như cung trang, nhưng bên trên không hề có hình vẽ phức tạp, duy chỉ làn váy là có một rặng mây đỏ phủ lên. Ống tay áo theo hình đám mây, toàn thân tản ra từng trận đan hương, tướng mạo cũng rất thanh nhã. Giờ phút này trong mắt của nàng lộ ra ánh sáng kỳ lạ, mặc dù đi theo mọi người ra ngoài nhưng rõ ràng ánh mắt rất thanh tịnh, từ trong tới ngoài không thấy nửa điểm kinh hoảng. Thanh niên đứng bên cạnh mặc trường sa màu vàng, tướng mạo tầm thường, trên mặt còn có một chút điểm lấm tấm, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ sáng ngời. Con mắt nhìn Hứa Thanh không hề di chuyển. Bên kia đồng dạng có một thanh niên đứng cạnh, người này mặc đạo bào mây ngũ sắc, những đám mây ngũ sắc kia rất kỳ dị, giống như có thể tự chuyển động và cải biến, bên trên mơ hồ có chấn động trận pháp tràn ra. Mà sắc mặt của người này trắng bệch nhất, vả lại trong mắt rõ ràng mang theo một chút kinh hoảng, sau khi trông thấy Hứa Thanh thì hô hấp bất giác trở nên nhanh hơn. Sau lưng 3 người phần lớn đều là đệ tử đại diễn đạo cung, từng người đều đang rất căng thẳng. Mà ở xa hơn Hứa Thanh nhìn thấy 3 người tu sĩ trung niên, 3 người này giữ im lặng phân tán ra, nhưng chấn động kim đan trên người đều thi thoảng tản ra. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, sau khi nhìn tới thanh niên mặc đạo bào mây ngũ sắc liền bình tĩnh mở miệng. Đại diễn đạo cung, Chu Khải Phàm. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 552, ván cờ vọng cổ, 1. Hứa Thanh, đây là đạo quán của đại diễn đạo cung, cũng là khu vực của đại diễn đạo cung, ngươi tới này có chuyện gì? Thanh niên mặc đạo bào mây ngũ sắc nghe vậy thì hô hấp lập tức càng trở nên nhanh hơn, sắc mặt cũng biến thành âm trầm khẽ quát một tiếng. Trên thực tế sau khi Dạ Cưu bị diệt đêm qua, Hứa Thanh dùng thiên đao chém giết tên Dạ Cưu ba đoàn mệnh hỏa mặt hắc bào, sau đó còn trấn áp đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông thì gã đã ý thức được sự tình không ổn. Bởi vì người từng có giao dịch với Dạ Cưu, vô luận nhìn như thế nào thì tựa hồ cũng chỉ còn lại có một mình gã. Cho nên gã vô cùng căng thẳng, lập tức gửi lời mời cho đạo hữu Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông tới đạo quán của mình để phòng ngừa vạn nhất. Mắt thấy Hứa Thanh đã đến, thậm chí vừa mở miệng liền hô lên tên của mình, tâm thần của Chu Khải Phàm không khỏi sầm xuống. Hứa Thanh nhìn qua người trước mắt, sau đó nhớ lại hình dáng đối phương. Ở trong hồ sơ, bởi vì người này ngày thường điệu thấp, ngoại trừ khiêu chiến đệ tứ phong thì rất ít ra ngoài, cho nên ảnh lưu trữ của gã cũng không có nhiều. Sau khi so sánh, Hứa Thanh gật đầu. Tiếp nhận mệnh lệnh của tông môn, bắt Chu Khải Phàm đã giao dịch cùng Dạ Cư. Nói xong Hứa Thanh đi về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh. Hầu như nháy mắt liền tới gần, tay phải giơ lên trực tiếp chộp tới phía Chu Khải Phàm. Trong mắt Chu Khải Phàm lóe lên hàn mang, ngoài thân thể oanh một tiếng. Rặng mây đỏ trên áo bào lập tức bộc phát, trực tiếp hình thành từng đạo ánh sáng đỏ trước mặt rồi nhanh chóng tạo thành một cái trận pháp, hung hăng trấn về phía Hứa Thanh lao đến, cả cũng đồng thời rút lui và trong miệng cũng truyền ra tiếng gầm nhẹ. Trương Hộ Pháp và hai vị đạo hữu, kính xin giúp ta. Hầu như ngay khi gã mở miệng, tay phải Hứa Thanh đã lập tức đụng vào trận pháp như rặng mây đỏ, một tiếng vang thật lớn vang ra, kim ô sau lưng Hứa Thanh biến ra chợt xông lên, trận pháp kia trực tiếp tan vỡ và toàn bộ rặn. Mây đỏ bị kim ô hút vào trong miệng. Vẻ mặt của hộ pháp sau lưng Chu Khải Phàm lộ ra vẻ do dự, sau đó thở dài. Cất bước đi ra, nhưng theo Hứa Thanh phất tay thì trận pháp tông môn lập tức áp đến, thân ảnh kia không có bất kỳ sức chống cự nào, nhanh chóng theo lực lượng trận pháp lui lại, cho đến khi thối lui ra khỏi rất xa. Người hộ pháp này không muốn giống như tên hộ pháp của Liệt Dị Môn, bị đuổi ra ngoài khó coi như vậy, mà chuyện hôm nay tự nhiên lão cũng nhìn ra. Gọn nguồn, đây là thất huyết đồng muốn bắt người nên có ngăn cản cũng vô dụng. Huống chi cho dù lão bị xua đuổi thì thứ mất chính là thể diện của mình, mà. Chu Khải Phàm bị bắt lại không hề có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị trấn áp một chút mà thôi, lão cần gì phải đi liều tính mạng trong khi không có hiệu quả. Cho nên giờ phút này mượn nhờ trận pháp của thất huyết đồng, lão cũng thuận theo đó mà lui lại. Mà hai vị thiên kiêu của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông sau khi liếc mắt nhìn Hứa Thanh cũng tự mình lui ra phía sau, không hề tương trợ cho Chu Khải Phàm. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải hỗ trợ, liên minh bảy tông chỉ là liên minh, không phải một tông. Vả lại bọn họ cũng đều nhìn ra quyết tâm của Hứa Thanh khi đến, coi như là bọn họ ra tay tương trợ cũng đều vô ích, nếu đã như thế hà tất cần phải trở mặt cùng Hứa Thanh. Dẫu sao bọn họ tự mình đến thì coi như cũng đã cấp cho Chu Khải Phàm thể diện rồi, mọi người đều không phải là bằng hữu chi giao, trợ giúp không sai biệt lắm là được rồi. Mà bây giờ Hứa Thanh lại giống như mặt trời mới mọc vậy, tương lai và tiền đồ của hắn vô hạn lượng, với cả mâu thuẫn giữa tông môn và cá nhân lại không hề liên quan với nhau, nếu như có thể kết một cái thiện duyên cùng với Hứa Thanh thì dĩ nhiên mới là có lợi nhất. Vì vậy trong khi lui ra phía sau, hai người liền hơi chấp tay với Hứa Thanh, bày ra giới hạn cùng với Chu Khải Phàm. Mắt thấy tình hình như thế thì sắc mặt Chu Khải Phàm lập tức biến hóa. Nhưng gã cũng không hề nhiều lời. Tất cả những điều này cũng đã nằm trong dự liệu của gã, trên thực tế khi gọi hai người này tới gã cũng đã tính trước, nếu như bọn họ có thể ra tay trợ giúp là tốt nhất, nếu như không ra tay cũng coi như đã đạt được mục đích của gã rồi. Bởi vì gã hy vọng có nhiều người có thể chứng kiến việc mình bị bắt. Như vậy sau khi gã bị giam giữ, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà khi có nhiều người như vậy nhìn, thể diện của tông môn tất nhiên sẽ bị tổn hại. Kể từ đó tông môn bị mất thể diện cũng sẽ tức giận, cao tầng cũng sẽ phản ứng nhanh hơn một chút, từ đó gã cũng sẽ được trả tự do nhanh hơn. Mọi người đều có tâm tư riêng, thời khắc đều cân nhắc cho bản thân. Này Hứa Thanh bước ra bước thứ hai, theo kim ô biến ảo thì hắn lập tức đến trước mặt Chu Khải Phàm, trong khi mắt Chu Khải Phàm tràn ngập tức giận. Hứa Thanh giơ tay phải lên vừa muốn trấn áp. Ta đi với ngươi. Chu Khải Phàm lớn tiếng mở miệng. Gã cảm thấy làm nền như vậy đã đủ rồi, không cần thiết bị đối phương trực tiếp nện xuống mặt đất cho bầm dập, sau đó giống như một con chó chết bị đối phương bắt đi. Như vậy quả thật xấu hổ chết người ta rồi, nhưng gã cũng không thể để đối phương vừa đến thì mình liền trực tiếp ngoan ngoãn đi theo. Hứa Thanh nhướng lông mi lên. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 553, ván cờ vọng cổ, 2. Chu Khải Phàm nhìn thấy như thế thì tâm thần lập tức chấn động, nhưng thần sắc vẫn bảo trì bộ dáng quật cường và phẫn nộ như cũ, thế nhưng trong lời nói lại mang theo thái độ giải thích. Hứa Thanh, mặc dù ta mua dưỡng bảo nhân nhưng không phải để cho ta dùng, ta không có thói quen kia, ta chỉ mua sắm giúp cho một số người trong tông môn mà thôi. Với cả sáng sớm hôm nay đã thu xếp an bài ổn thỏa cho những tên dưỡng bảo nhân kia rồi, cũng sai người đưa một phần danh sách những dưỡng bảo nhân này tới bộ hung ti của ngươi, cho các ngươi tiện tiếp thu, tính toán thời Giang thì có lẽ bây giờ cũng đã đến. Chu Khải Phàm thở sâu với vẻ mặt cương liệt, nhanh chóng mở miệng. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, lúc này Ngọc Giản truyền âm trên người của hắn cũng chấn động, hắn lập tức đảo qua để cảm giác thì tin tức bên trong từ bộ hung lập tức hiện ra trong đầu của hắn. Ti trưởng, có người lấy danh nghĩa Chu Khải Phàm của đại diễn đạo cung,

audiotruyen.org. Chương 554, ván cờ vọng cổ, 3. Vì vậy lúc này Hứa Thanh bắt đầu chuẩn bị bí mật mua sắm một chút vật phẩm để đi đến Hoàng Cấm cùng với những khu vực đặc biệt này, đồng thời cũng ra lệnh bàn giao xuống dưới, kêu người thu thập một giọt máu từ trong tim của mỗi tên dạ cư đang bị giam giữ. Số lượng dạ cư bị giam giữ là hơn ngàn người, sau khi thu thập tâm huyết của những người này thì đặt ở bên trong 10 chiếc bình nhỏ, sau khi Hứa Thanh kiểm tra liền thu vào trong túi trữ vật. Những giọt máu này có thể trở thành tiền tệ để cho hắn giao dịch khi tới một chỗ quỷ dị bên trong Hoàng Cấm. Mà trong khi Hứa Thanh chuẩn bị, người ngoài tông vẫn còn tiếp tục tới Thất Huyết Đồng. Mỗi ngày đều có tông môn và thế lực khác nhau đến, Thất Huyết Đồng càng ngày càng náo nhiệt, đồng thời cũng có một cái thế lực cực lớn để cho đệ tử Thất Huyết Đồng lại một lần ưa thích bàn luận. Ly Đồ Đạo Đàn, một trong sáu thế lực lớn bên trong Ninh Hoàng Châu ở Đại Lục Vọng Cổ. Trên thực tế Ly Đồ Giáo ở Nam Hoàng Châu chính là chi nhánh của Ly Đồ Đạo Đàn ở Ninh Hoàng Châu, cho nên khi người của Đạo Đàn đến thì người của Ly Đồ Giáo ở Nam Hoàng Châu cũng trở nên cực kỳ trọng thị. Lần này Ly Đồ Đạo Đàn có 5 người đến. Hứa Thanh không tận mắt nhìn thấy nhưng hắn thông qua hồ sơ biết được. 5 người này là giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, cũng tương tự như Điện Hạ trong Tự Liệt. Mà trong khi xem xét hình ảnh và ghi chép về 5 người giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn bên trong hồ sơ, bàn tay cầm hồ sơ của Hứa Thanh đột nhiên đình trệ. Trên mặt của hắn chậm rãi lộ ra một tia kỳ dị, dần dần hóa thành tưởng niệm ca ca của nàng. Bên trong 5 giáo tử của Ly Đồ Đạo Đàn, có một người mà Hứa Thanh từng gặp qua ở trong doanh địa thập hoang dã. Chính là vị ca ca của tiểu cô nương có vết sẹo trên mặt. Không biết bây giờ nàng ra sao? Trong đầu Hứa Thanh hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của tiểu cô nương. Tiểu cô nương đứng trong gió tuyết mỉm cười về phía hắn, khi những bông tuyết bay xuống nàng đưa một viên kẹo cho hắn. Tiểu hài tử ca ca, mỗi lần ta không vui thì mẫu thân đều cho ta kẹo ăn, ta ăn ăn liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ nha. Hứa Thanh trầm mặt chứ cũng không đến hỏi thăm, hắn nhớ tới câu nói kia của Bách Đại Sư. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Cho đến khi trôi qua mấy ngày, trước mắt thì toàn bộ chuẩn bị để đi Hoàng Cấm đều đã hoàn thành. Đêm khuya ngày hôm nay Hứa Thanh rời khỏi bến cảng số 176, thông qua con đường của Đệ Nhất Phong mà đi nhanh trong bóng đêm, mục tiêu thẳng đến Hoàng Cấm. Ngay khi Hứa Thanh rời đi, trong lầu các trên Đệ Thất Phong của Thất Huyết Đồng, khi ánh trăng chiếu lả tả bên trên, một lão giả mặc đạo bào màu đen với khuôn mặt đầy nếp nhăn, trong mắt như ẩn như hiện từng đạo lưu quang, đang ngồi đánh cờ cùng với Thất Gia. Lão giả này chính là lão tổ huyết luyện tử của Thất Huyết Đồng, từng đạo lưu quang trong mắt kia là một loại thể hiện của đại cảnh giới, đây là cảnh giới thứ nhất của Quy Hư, tên là Toái Không Thiên Đạo. Lưu quang trong mắt, mỗi một đạo đều là một đại đạo. Trong lầu, trừ 2 người bọn họ ra thì bên cạnh còn có một nữ tử trung niên. Nữ tử này mặc trang phục cung trang thoạt nhìn hoa lệ phi phàm, chỉ là bây giờ mặt không cảm xúc ngồi ở bên cạnh châm trà cho 2 người. Nếu như Hứa Thanh có ở nơi này, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra người nữ tử trung niên này, chính là Tiểu Di, dì nhỏ, của Đinh Tuyết. Lúc này lão tổ huyết luyện tử nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn Thất Gia đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ, suy tư xem bước tiếp theo nên đi như thế nào, nở nụ cười. Lão Thất, ngươi nói nếu Liên Minh Bảy Tông là bàn cờ này, bọn họ sẽ đi tiếp như thế nào? Dẫu sao Liên Mang Bảy Tông bày ra trận thế lớn như vậy làm cho bốn phương đều biết, một bộ dạng hùng hùng hổ hổ muốn cắt xé Thất Huyết Đồng, vậy phải làm như thế nào mới phải, mục tiêu chân chính của bọn họ là nơi nào? Huyết luyện tử cười nhạt, thản nhiên mở miệng. Ta biết lão tổ đang khảo thí ta, nhưng tiểu tế ngu dốt, thật sự không biết. Thất Gia ra vẻ mờ mịt. Ngươi nha, vẫn thích ẩn giấu. Huyết luyện tử lắc đầu cười một cái. Thất Gia cũng nở nụ cười trên mặt, hình như đã suy nghĩ xong bước tiếp theo của nước cờ, vì vậy liền cầm lấy quân cờ đặt xuống bàn. Bàn cờ này nếu nghĩ hạn hẹp thì cho dù ăn hết 7 quân, vậy thì cũng không có ý nghĩa lớn. Nhưng nếu như suy nghĩ cao minh hơn, chỉ ăn 1 quân. Vậy một khu vực của ta chẳng phải toàn bộ đều sống sao? Giống như liên minh. Bảy tông, nhìn khí thế trùng trùng điệp điệp muốn xuôi nam, nhưng trên thực tế hẳn là nhắm vào Bắc Thượng. Liên minh Bảy Tông đã thèm khát Quẩn Tiên Cổ Hà phía Bắc từ lâu rồi, nếu không phải Thái Ti Tiên Môn ngăn chặn Liên minh Bảy Tông phát triển, dùng mọi cách cản trở thì khẳng định Liên minh Bảy Tông sẽ không có quan cảnh giống như bây giờ, cho nên việc này rất nhanh liền có kết quả. Mà Thái Ti Tiên Môn tức giận, cũng tiện cho chúng ta hành động. Thất gia nói khẽ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 555, Quỷ Phường Hoàng Cấm, 1. Nam Hoàng Châu có rất nhiều cấm khu, nhưng chỉ có một cấm địa. Đó chính là Hoàng Cấm. Diện tích của nó vô cùng lớn, phạm vi chiếm cứ phải trải rộng hơn nửa khu. Vực của Nam Hoàng Châu, nếu không phải có sơn mạch chân lý ngăn cách, lại thêm một chút nguyên nhân đặc thù, sợ là diện tích của Hoàng Cấm còn có thể lớn hơn nữa. Nhưng cho dù là như thế, những năm gần đây phạm vi của Hoàng Cấm vẫn đang khuếch trương không ngừng, thậm chí có một bộ phận khu vực đã tràn ngập vào bên trong sơn mạch chân lý. Cứ tiếp tục như vậy, mấy nghìn năm sau toàn bộ Nam Hoàng Châu có lẽ cũng sẽ trở thành bộ phận của Hoàng Cấm. Mà thứ khác biệt giữa cấm khu và cấm địa, chính là tộc quần. Bên trong cấm khu phần lớn là một chút hung thú và vài loại quỷ dị, hoặc là di tích thần bí cùng di tích bị phong ấn. Nhưng trong đó không có bất cứ tộc quần nào cả, chỉ có cấm địa mới có năng lực đản sinh ra tộc quần có được linh trí. Ví dụ như thi cấm trên biển cấm. Hải thi tộc chính là tộc quần được sinh ra ở trong đó, mà vị trí của tộc quần của hải thi tộc chỉ vẻn vẹn nằm ở biên giới của thi cấm, cho nên bên trong Hoàng Cấm cũng có từng loại tộc quần tương tự. Chỉ là viêm hoàng thân cận đối với nhân tộc, cho nên không cho phép những tộc quần sinh ra bên trong Hoàng Cấm đi ra bên ngoài, vì vậy các phương trong Nam Hoàng Châu vẫn bình an vô sự, cũng không hề can thiệp lẫn nhau, cả hai không tới lui nhiều lắm. Dù thỉnh thoảng có thế lực của nhân tộc đi vào trong Hoàng Cấm cũng vẫn như vậy, bất kể là thu hoạch tài nguyên hay là săn giết hung thú, tất cả đều tránh đi tộc quần có linh trí bên trong Hoàng Cấm. Nhưng trong Hoàng Cấm vẫn có một chút tộc quần thích tiến hành giao dịch một chút tài nguyên cùng nhân tộc. Ví dụ như Quỷ Phường. Quỷ Phường, tên như ý nghĩa, khu chợ của quỷ. Đây chẳng phải là tộc quần đặc thù của Hoàng Cấm, trên thực tế trong các cấm địa đều xuất hiện những thứ na ná như vậy, thường thường chúng nó thoạt nhìn giống như là một tòa thành trì, chỉ là bên trong rất kỳ quái, toàn bộ tồn tại đều là quỷ dị. Vật bán cũng thường thường đều là những vật ít thấy ở trong nhân tộc, vả lại lấy âm tà là chủ yếu. Lần này Hứa Thanh vào Hoàng Cấm, mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Quỷ Phường. Vị trí của Quỷ Phường ở trong Hoàng Cấm mờ mịt vô thường, không cố định, nhưng muốn gặp phải cũng không cần dựa vào vận khí. Lúc này đang là đêm khuya, Hứa Thanh phi nhanh đi về phía trước, thân ảnh của hắn như một đạo u hồn ở bên trong Hoàng Cấm. Khi thì nhảy lên, khi thì cải biến phương hướng, khi thì phi thân đến trên tán cây, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, khi thì lấy ra bột phấn từ trong túi trữ vật rắc ở bên người. Nếu như có đệ tử của Đệ Nhất Phong ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy từng hành động của Hứa Thanh, nhất định sẽ rất giật mình, bởi vì toàn bộ hành động của Hứa Thanh không những thuần thục lại còn vô cùng chuẩn xác. Nhảy lên là bởi vì trên mặt đất có loài vật bò sát ẩn núp, đột nhiên cải biến phương hướng là bởi vì phía trước tồn tại mạng nhện cùng với thú săn mồi, mà phi thân lên trên tán cây là bởi vì để quan sát phương hướng tốt hơn, khiến cho bản thân không bị lạc đường trong rừng. Sở dĩ không bay lên không là bởi vì bầu trời bên trong cấm khu không có bất kỳ che chắn nào, người vĩnh viễn không biết hung hiểm sẽ từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện. Dù chiến lực Hứa Thanh bây giờ phi phàm, nhưng hắn vẫn mang lòng kính sợ đối với cấm khu như trước. Loại kính sợ này đã dung nhập vào trong máu của hắn, chỉ cần huyết dịch vẫn còn chảy xuôi thì sẽ không tan biến. Mặc kệ cái cấm khu nào đều không thể tùy tiện giết chóc không có ý nghĩa. Mùi máu tươi vĩnh viễn là một trong những nhân tố thu hút hung thú cường. Đài. Hứa Thanh nheo mắt lại, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, một phát bắt được. Một con trùng kỳ quái bay ra từ trong đất bùn bên cạnh. Con trùng này không sai biệt lắm dài 3 tấc, thoạt nhìn như một con cá. Nhưng cái đuôi lại mọc ra gai nhọn sắc bén, lúc nó lao ra thì thân thể ngực lùi lấy. Đuôi làm vũ khí đâm tới, muốn đâm vào cổ Hứa Thanh. Lục thứ ngư. Hứa Thanh bóp chặt đầu con cá này, vứt thi thể vào trong. Túi trữ vật. Giết chóc vô nghĩa thì không được, nhưng thu hoạch tài nguyên giết chóc tất. Nhiên là được, loại cá lục thứ ngư này bên trong ẩn chứa một loại kịch độc, có. Thể sinh ra uy hiếp cực lớn đối với tu sĩ trúc cơ không mở ra mệnh hỏa. Tuy đây là lần đầu tiên Hứa Thanh tới hoàng cấm, nhưng vô luận hiểu biết. Đối với cấm khu hay là hiểu biết đối với những cây cỏ nơi này, Hứa Thanh đều rất hiểu rõ, nhất là hắn còn đã chuẩn bị rất đầy đủ, trước khi đi cũng đã xem xét. Rất nhiều tài liệu về những chủng tộc cùng với hung thú bên trong hoàng cấm. Lúc ban đầu khi mọi người vừa mới phát hiện quỷ phường, muốn đi vào. Đó hầu như hoàn toàn phải dựa vào vận khí, nhưng theo song phương giao dịch. Nhiều năm, quỷ phường bắt đầu xuất hiện một vật tên là quỷ địch. Vào giờ tí canh ba đi tới nơi trống trải bên trong hoàng cấm, lấy 3 cái. Cây tạo thành một hình tam giác rồi đốt 3 ngọn nến đặt ở 3 góc, bản thân nằm. Ở trung tâm thổi quỷ địch lên, quỷ phường sẽ xuất hiện trước mắt. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đây chính là phương pháp chính xác mà hắn tìm được sau khi cẩn thận tìm kiếm và so sánh rất nhiều tài liệu mới tìm ra, vả. Lại hắn cũng đã mua được quỷ địch ở trong tông môn. Lúc này trong khi chạy nhanh, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sắc trời sau. Đó dừng lại trên một cây đại thụ, quan sát khắp 4 phía một phen. Nơi đây coi như thích hợp. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 556, Quỷ phường hoàng cấm, 2. Hứa Thanh vung tay phải lên, que sắt màu đen lập tức bay ra chợt quét. Ngang 4 phía, từng đạo tia chớp màu đen lập tức phóng theo, 3 cây đại thụ. Trên mặt đất lập tức bị chém đứt. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, 3 cái cây rơi xuống. Gốc cây mà Hứa Thanh đang đứng cũng là một trong những cái cây này, giờ. Phút này theo 3 cái cây đập xuống mặt đất thì thân thể Hứa Thanh trôi nổi, cúi. Đầu vung tay lên. Phương hướng của 3 cây đại thụ trên mặt đất lập tức cải biến. Di chuyển ghép thành một hình tam giác. Que sắt màu đen bay tới, lão tổ Kim Cương Tông ở trong cảnh giác quan sát. 4 phía, một bộ dạng trung thành hộ chủ. Sau khi Hứa Thanh sửa sang lại một phen, liền hạ thân thể xuống đứng ở. Bên trong tam giác do 3 cái cây tạo thành, lấy ra 3 cây nến màu trắng đặt bên. Trên sau đó giơ tay phải lên, trong tay lập tức nhiều hơn cây sáo do xương cốt. Tạo thành, cây sáo này chính là quỷ địch. Hứa Thanh cầm cây sáo lên, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời chờ đợi thời gian. Không lâu sau, giờ tí canh ba đã đến. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, cầm lấy quỷ địch đặt ở bên miệng. Nhẹ nhàng thổi. Một luồng âm thanh chói tai lập tức từ bên trong quỷ địch truyền ra, tựa như. Tiếng cú đêm truyền khắp 4 phương, mà toàn bộ thiên địa vào thời khắc này. Cũng đồng thời nổi lên từng trận gió lạnh. Gió lạnh đột nhiên thổi tới khiến cho 3 ngọn nến không ngừng lắc lư, còn mang theo cái lạnh không cách nào hình dung tràn ngập 4 phía. Trong chốc lát mặt đất còn xuất hiện dấu hiệu đóng băng, bùn đất và cỏ cây. 4 phía cũng hiện lên từng đám sương lạnh, ngọn lửa của 3 cây nến cũng bị thay đổi, biến thành màu lục sắc. Bên cạnh còn có từng giọng nói rù rì từ hư vô truyền đến. Không thể nghe rõ những âm thanh này đang nói cái gì, giống như có vô số người đang xì xào bàn tán vậy, khi âm thanh này truyền vào tâm thần Hứa Thanh thì nội tâm của hắn cũng có chỗ chấn động, mà lúc này xa xa cũng bắt đầu hiện lên một đám sương mù. Sương mù tới vô cùng đột nhiên tựa như trống rỗng xuất hiện, vừa xuất hiện. Liền cuồn cuộn tràn ra phía ngoài càng lúc càng nhiều, cho đến khi tràn ngập. Một phạm vi nhất định che kín cây cối trong rừng rậm. Sau đó, trên đám sương mù này xuất hiện một tòa thành trì. Tòa thành trì này có vách tường màu xám, hết thảy kiến trúc bên trong cũng đều là màu xám, nhìn qua liền có thể thấy một phong cách cổ xưa tựa như một tòa cổ thành đã chôn xuống ở sâu trong lịch sử được tái hiện nhân gian. Trong thành trì cực kỳ náo nhiệt. Có thể thấy vô số thân ảnh phiêu đãng đi lại ở bên trong, số lượng rập rạp. Vô số, rất nhiều, mà bộ dạng phần lớn đều khác biệt lẫn nhau. Có thân ảnh không đầu, có thân thú vật, có thân hình cao lớn, có toàn thân dài nhỏ, còn có thân ảnh miệng quá lớn, cho nên chỉ có thể giơ tay lên giữ cằm. Còn có thân ảnh toàn thân lượn lờ ác niệm. Bên trong không chỉ có quỷ ảnh dạo chơi, còn có vô số những gian cửa hàng. Chủ của cửa hàng cũng đồng dạng là quỷ dị, bộ dạng hiện ra khá là dữ tợn. Nếu như phàm nhân nhìn thấy, nhất định sẽ bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Rõ ràng, đây chính là một tòa quỷ thành. Có lẽ bên trong cũng có người sống, nhưng đều che giấu khí tức của bản thân khiến cho cao thấp toàn thân tràn ngập dị chất, như thế mới có thể không bị phát hiện mà sống trong này. Đây cũng là một trong những quy củ để vào trong quỷ phường. Mặc dù quỷ phường nguyện ý giao dịch cùng nhân tộc, nhưng quy tắc là toàn thân phải nồng đậm dị chất, phải dị hóa. Mặt khác quỷ thành này tràn ngập vô số quỷ dị, bên trong cũng rõ ràng có vô số quỷ ảnh nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, thật giống như toàn bộ tồn tại bên trong đều không thể nói chuyện. Mà thứ tươi sáng rõ nét nhất ở trong này chính là vị trí trung tâm của tòa thành trì, chỗ đó thình lình có một cái đầu người thật lớn đang trôi lơ lửng. Cái đầu người này nổi trên không trung, thoạt nhìn bộ dáng như là nhân tộc, nhưng lại không có tóc, giống như một tăng nhân vậy. Nó nhắm hai mắt treo giữa không trung không hề nhúc nhích, bốn phía có từng sợi xiềng xích thắt chặt, trấn áp phong ấn. Nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy những sợi xiềng xích kia rõ ràng là từng cánh tay không gian kết nối vào một chỗ mà thành. Mà bốn cổng của tòa quỷ thành này cũng đầy quỷ để trần trụi nửa người. Đứng thẳng, đầu thì như hài nhi nhưng thân thể lại cao lớn như tráng hán, trên vai còn vác theo đại đao màu đen to đến năm trượng, nhìn khắp bốn phương. Mà trước cánh cổng Hứa Thanh đang đứng, cũng là như thế. Nhìn qua tất cả, ánh sáng trong mắt Hứa Thanh hơi lóe và tâm thần cũng hơi có chút gợn sóng. Hắn chưa từng nhìn thấy quỷ thành trong hoàng cấm, nhưng một màn này giống như đúc với thông tin mà hắn đã tìm kiếm được, mà sau khi Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy, đồng thời hắn cũng nhớ tới mình đã từng gặp một tòa quỷ thành ở dưới đáy biển của biển cấm. Nói như vậy, chỗ đó hẳn cũng là một tòa quỷ phường. Hứa Thanh không lập tức đi qua mà cẩn thận quan sát một phen, dần dần những ngọn nến chung quanh hắn dưới từng trận gió lạnh càng lúc càng lắc lư kịch liệt hơn. Hứa Thanh không nóng nảy mà tiếp tục tỉ mỉ quan sát. Cho đến khi xác định không có gì đáng ngại, khi ngọn nến ở bốn phía có dấu hiệu muốn tắt và quỷ thành xa xa mơ hồ có dấu hiệu tiêu tán, hắn khẽ hút một cái về phía cái bóng. Trong cơ thể hắn lập tức có dị chất nồng đậm hiện ra, trong chớp mắt cả người hắn thoạt nhìn đã chồng chất dị chất, trình độ nồng đậm đến mức cực hạn. Dường như tùy thời có thể dị hóa vậy, mà làn da toàn thân cũng đã bắt đầu biến thành màu đen. Cuối cùng ngoài thân thể của hắn cũng lượn lờ ra dị chất nồng đậm sau đó. Còn hình thành sương mù, lúc này Hứa Thanh mới giơ chân lên bước từng bước. Một về phía tòa quỷ thành phía trước. Mỗi một bước không sai biệt lắm đều có phạm vi ba trượng, sau thời gian. Mấy hô hấp Hứa Thanh đã bước vào đến phía trên sương mù, đi tới trước cổng lớn của tòa quỷ thành này. Ngay một khắc hắn đến, hai tên đại hán cường tráng vác đao bên cạnh lập tức chuyển sự chú ý đến trên người Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 557, Quỷ phường Hoàng Cấm, 3. Bước chân Hứa Thanh không hề dừng lại, mặc kệ hai tên kia giống như quỷ tướng kia nhìn mình, cứ thế đi vào trong thành. Theo hắn tiêu sái đi vào thì ánh mắt sau lưng cũng tiêu tán, vào thời khắc này sương mù bốn phía lập tức phóng đại che đậy bát phương, khiến cho Hứa Thanh nhìn về nơi xa thì trước mắt đều là sương mù. Dường như theo người giao dịch vừa đến là nơi đây lập tức ngăn cách tất cả mọi thứ cùng bên ngoài, chỉ có mặt trăng trên bầu trời biến thành màu lục sắc. Tràn ra ánh sáng âm u chiếu rọi khắp tòa thành trì. Mà những thứ này cũng đều phù hợp với thông tin mà Hứa Thanh đã biết. Thần sắc của hắn như thường, bình tĩnh đi thẳng về phía trước, dần dần đi vào đến trong con phố trong thành. Đi vào trong vô số đám quỷ dị qua lại. Đồng hành cùng quỷ nhưng giờ phút này đầu người tăng nhân cực lớn trên bầu trời kia bỗng nhiên nhúc nhích cái mũi, giống như đang ngửi cái gì đó, mí mắt tựa như muốn mở ra, nhưng theo xiềng xích trên người tỏa ra ánh sáng âm u lóng lánh nó lại, trở nên an tĩnh lại. Hứa Thanh ngẩng đầu hơi nhìn thoáng qua, con mắt co lại. Trên đường phố, vô số quỷ ảnh. Hứa Thanh rời ánh mắt khỏi cái đầu người tăng nhân bên trên, trầm ngâm. Một phen sau đó quay đầu nhìn về bốn phía. Hắn thấy có con quỷ toàn thân cao thấp tựa như một tờ giấy vậy, vừa đi còn vừa cầm bút vẽ mắt trên mặt mình. Còn có con quỷ toàn thân ướt sũng, chỗ nó đi qua thì nước từ trên người rơi xuống lại tạo thành từng con trùng sáu mắt, sau đó liền nhanh chóng chạy theo. Còn có tiểu quỷ giống tiểu hài 3 tuổi, con ngươi màu đỏ, lỗ tai dài, thân thể màu đen, đang chạy xuyên qua mặt đất chơi đùa. Còn có con mèo không lông nằm ở trên tòa kiến trúc cách đó không xa, cầm một đầu người máu trong suốt trên móng mà liếm. Trên người nó tràn ngập hắc khí, có thể thấy được đây cũng là một loại quỷ quái. Về phần quỷ không đầu, hình dạng giả thú, xương khô đứng thẳng, hay là thân thể sương mù nhiều mặt, chỗ nào cũng có. Có lơ lửng, có bò dưới đất, có ngồi trên quỷ ảnh người khác, có con thì bay qua ở trên trời, còn có tầng trời thấp hóa thành vô số mặt quỷ cắn xé lẫn nhau. Phát ra tiếng cười không có âm thanh, phi thẳng đến phía trước. Mà trên người từng thứ đều tràn ra vẻ hung thần, còn hiện ra một loại cảm giác khát khao nhất là từ khí tức bọn chúng tràn ra, sau khi Hứa Thanh cảm thụ. Lại càng thêm cảnh giác. Lúc này trong khi đi về phía trước, hắn cũng đang quan sát cửa hàng hai bên, tìm kiếm đồ vật mình cần. Mà toàn con đường nhìn như náo nhiệt với quỷ ảnh lui tới nhộn nhịp, trong ngoài cửa hàng cũng đều như vậy, nhưng không khí lại vẫn lặng ngắt như tờ. Hứa Thanh cũng không phát ra bất kỳ âm thanh gì, khi tiến về phía trước. Cũng là trôi nổi mà lướt, khi hắn đang xem xét những cửa hàng hai bên thì tâm thần bỗng nhiên khẽ nhúc nhích, quay đầu lạnh nhạt nhìn về phía trước. Phía trước có một con quỷ dị mặt thú, toàn thân màu đen hư thối đang ôm cái cằm của chính mình, trong giữa bầy quỷ dị thì nó lại đi thẳng về phía hắn. Một cổ sát khí hung ác tràn ra từ trên người con quỷ dị này, nhìn bộ dạng kia hình như muốn vọt tới Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh không có bất cứ ba động gì, vào thời khắc dị chất trên người lập tức vô cùng nồng đậm, sương mù hình thành từ dị chất càng lúc càng tản ra nhiều, cuồn cuộn hóa thành mặt quỷ dữ tợn nhếch miệng cười một cái về phía người đến, trong mắt của nó còn lộ ra vẻ tham lam và khát vọng. Cái mặt quỷ này là do tiểu ảnh biến thành, từ khi tới nơi đây thì nó đã muốn thôn phệ bốn phía, nhưng do Hứa Thanh không cho phép, cho nên nó chỉ có thể kiềm chế, mà bây giờ rõ ràng trước mặt nó tự đi tới một kẻ, điều này khiến cho nó rất vui mừng. Thế nên không đợi Hứa Thanh động thủ, mắt thấy con quỷ dị mặt thú mang theo ác ý đã đến, mặt quỷ do sương mù biến thành chợt lao ra, mở cái miệng rộng một hơi thôn phệ về phía đối phương. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát con quỷ dị mặt thú kia liền tan biến vô ảnh. Sương mù mang theo cảm giác thỏa mãn trở về. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu ảnh trong sương mù, không để ý tới mà tiếp tục tiến về phía trước. Một màn này chỉ là một tiểu sự xen giữa, quỷ ảnh bốn phía cũng đều nhìn thấy nhưng cũng không thể trách, không có quan tâm. Cứ như vậy Hứa Thanh rời đi thật lâu, rốt cuộc tìm được một gian cửa hàng bán độc vật, đúng là các loại độc âm tà. Loại chất độc này không phải thực thể mà cùng loại với sương mù, còn có một vài thứ là trạng thái hư ảo bị phong ấn ở bên trong từng cái đầu quỷ màu xanh. Cho nên khi nhìn tới thì vật phẩm bên trong cửa hàng này đều là từng chiếc đầu quỷ lớn nhỏ trôi nổi, biểu cảm từng cái đều đang tươi cười với người bên ngoài. Hứa Thanh quét mắt tới, sau khi cẩn thận xem xét thì trong lòng lập tức thỏa mãn. Thứ hắn muốn tìm trong nơi này chính là loại độc chí âm chí tà như vậy. Mà loại chất độc này phần lớn cũng hoàn toàn không có thực thể, người thu thập độc này trừ phi có được công pháp đặc thù, nếu không rất khó thu thập, nên chỉ có quỷ dị mới có thể đụng chạm vào nó. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Chủ quán cửa tiệm này nhìn giống như gấu, môi như chu sa, mắt trong như mặt kính, đỉnh đầu có sừng, phía sau có cánh thịt màu xanh, mở ra phải dài hơn. Trượng, còn có một cái đuôi tương tự con báo rất dài. Nó cũng đang quan sát Hứa Thanh, khi va chạm ánh mắt cùng Hứa Thanh. Thì nó liền mở ra cái miệng lớn dính máu, giống như đang mỉm cười. Hứa Thanh bình tĩnh giơ tay phải lên trảo một cái, trên 100 chiếc đầu. Quỷ trôi nổi trong cửa hàng lập tức bay tới 13 cái, trôi lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh và chủ quán. Sau đó Hứa Thanh xuất ra một cái bình nhỏ, đẩy tới. Cái đuôi của vị chủ quán mang theo tàn ảnh phất tới và lập tức cuốn bình. Nhỏ lại, trong lúc im hơi lặng tiếng chiếc bình nhỏ vỡ vụn, một cổ huyết tinh từ trong tản ra đồng thời còn lộ ra một đoàn máu tươi. Đoàn máu tươi này là những giọt máu trong tim của Dạ Cưu, bên trong một lọ không sai biệt lắm có hơn 100 giọt. Lúc này đoàn máu vừa ra lập tức bị chủ quán dùng đuôi cuốn vào trong miệng, trong khi chủ quán mặt mũi hớn hở nhấm nháp, Hứa Thanh nhìn bên. Trong những giọt máu kia thì thình lình xuất hiện từng đạo hồn ảnh. Đều là Dạ Cưu. Sau khi không ngừng nhấm nháp, chủ quán hài lòng gật đầu. Hứa Thanh không nói hai lời, cuốn lấy những chiếc đầu quỷ trước mặt để vào trong túi trữ vật rồi quay người rời đi, tiếp tục đi tới trên đường quỷ thì xuyên thẳng qua từng bầy quỷ dị, khi đi qua mấy cái cửa hàng phía trước cũng dừng lại mua sắm vật phẩm kế tiếp. Cho đến khi thời gian một đêm sắp trôi qua, Hứa Thanh tìm kiếm hồi lâu. Rốt cuộc tìm được một loại vật phẩm cuối cùng mà hắn mong muốn. Đó là một cửa hàng nhìn bên ngoài tựa như quán trọ. Bên trong cửa hàng này treo vô số thi thể, có người, có thú vật, có ngoại tộc, có hư ảnh hư ảo. Bọn họ đều bị treo vào móc ở trên vách tường, rõ ràng đều còn sống. Phía dưới có nến đủ loại màu đang cháy, tựa như tạo thành tác dụng thần bí nào đó, khiến cho những vật còn sống bị treo chỗ này tràn ra các loại cảm xúc. Chấn động. Có say mê, có phẫn nộ, có bi ai, có vui mừng như điên. Tựa như chúng nó đang đặt mình ở trong mộng cảnh hư ảo, đang trải qua cuộc sống trong đó. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 558, Quỷ Phường Hoàng Cấm, 4. Thứ thu hút Hứa Thanh không phải những thứ lặt vặt này, mà ngọn nến phía dưới. Thứ cửa hàng này bán, chính là loại nến này. Về vật này, trước khi tới Hứa Thanh đã từng đọc qua thông tin về nó ở trong tông môn, biết rõ vật này trên thực tế cũng là một loại độc, tên còn rất êm tai. Gọi là tam sinh túy, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Đây cũng là mục tiêu trọng điểm mà Hứa Thanh tới đây. Giờ phút này sau khi nhìn thấy thứ mình cần, Hứa Thanh không chút do dự. Lấy ra 4 chiếc bình nhỏ đặt ở trước mặt chủ quán. Chủ quán của cửa hàng này là một lão giả thoạt nhìn khá bình thường, mặc áo bào toàn thân màu vàng, lão nhìn qua Hứa Thanh đưa 4 bình nhỏ tới rồi. Lắc đầu. Chớp mắt khi lão lắc đầu thì gương mặt liền liên tục biến hóa, đầu tiên là biến thành thanh niên tuấn lãng, sau đó hóa thành bà lão tràn đầy nếp nhăn, tiếp tục lại hiện ra vẻ mặt tiểu nhi nghịch ngợm, rất là kỳ dị. Hứa Thanh nhăn mày lại, trên người hắn chỉ có 11 bình tâm huyết. Lúc trước đã dùng 5 bình. Mà dựa theo thông tin trong tài liệu mà hắn thu thập được, muốn mua sắm tam sinh túy thì chỉ cần 4 bình là đủ. Sau khi trầm ngâm một chút, Hứa Thanh lại lấy ra thêm một bình đặt ở trước mặt chủ quán. Chủ quán liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, vẫn lắc đầu như cũ. Gương mặt giấu ở trong sương mù của Hứa Thanh âm trầm lại, trầm mặc một lát rồi lại lấy một bình cuối cùng trên người ra. Nhưng chủ quán kia vẫn lắc đầu như cũ, nhưng giống như cũng biết Hứa Thanh đã xuất ra toàn bộ, vì vậy mặt của tên chủ quán nhiều lần biến hóa cuối. Cùng hóa thành trống rỗng, sau khi biến thành người không mặt liền giơ ngón tay lên chỉ vào mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt. Hắn tính toán thời gian một cái, giờ phút này đã cách Hừng Đông rất gần, lại nhớ lại quãng đường hắn đã đi qua thì cửa hàng bán ngọn nến cũng chỉ có một chỗ này. Vì vậy thân thể của hắn bước ra một bước, mệnh hỏa trong cơ thể lập lòe. Mệnh đang bốc cháy tựa như có một phiến thế giới đang bị thiêu đốt ở bên trong. Một cổ khí tức kinh khủng lập tức ầm ầm bộc phát ra từ trên người hắn tạo thành sóng nhiệt, phối hợp với kim ô luyện vạn linh ầm ầm khuếch tán ra bốn phía. Chủ quán kia không còn không mặt nữa mà nhanh chóng hóa thành bộ dạng lão giả, thần sắc cũng trở nên đại biến. Mắt thấy Hứa Thanh vừa muốn ra tay thì Lão không chút do dự hất tay áo lên, sau lưng lập tức bay tới 7 ngọn nến, toàn bộ trôi nổi ở trước mặt Hứa Thanh. Sau đó lão rút lui vài bước, trên mặt còn lộ ra vẻ nịnh nọt. Hứa Thanh nhướng mày thu hồi ngọn nến, cũng cầm cả 6 chiếc bình nhỏ. Lại sau đó quay người đi xa. Một đường vô cùng cảnh giác đề phòng, đồng thời cũng chú ý tới sắc trời. Biến hóa. Căn cứ tài liệu mà hắn thu được, một khi đi vào tòa quỷ phường này liền. Không cách nào rời đi sớm hơn, nhất định phải chờ đợi một khắc hừng đông tới. Sau đó lại thổi quỷ địch lên mới có thể rời khỏi. Bây giờ còn cách hừng đông không xa, Hứa Thanh đi ra đầu đường lặng lẽ. Chờ đợi. Cho đến không lâu sau chân trời mơ hồ tràn ra tia sáng, Hứa Thanh lập tức phát hiện toàn bộ quỷ quái ở bốn phía cùng với tòa thành trì này cũng đang nhanh chóng trở nên trong suốt, dường như muốn tan biến. Nhưng vào lúc này trong không trung tòa quỷ thành, cái đầu người bị vô số cánh tay biến thành xiềng xích trói buộc trôi lơ lửng ở trên bầu trời lại chậm rãi mở mắt ra. Con mắt đỏ thẫm như ẩn chứa địa ngục, bên trong có vô số lệ quỷ đang vùng vẫy, biểu cảm từng con vô cùng thê thảm phát ra từng tiếng gào thét không có ra tiếng. Tất cả làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng hỗn loạn, cũng khiến cho biểu cảm của cái đầu tăng nhân này giống như thần trí có chút không rõ. Giờ khắc này chiếc đầu này tựa như vướng phải cái gì, đột nhiên dừng. Chuyển động lại nhưng đôi mắt vẫn hỗn loạn như thường, vào một khắc trước. Khi hừng đông thì nó đảo mắt qua toàn bộ tòa quỷ thành. Bên trong quỷ thành, ở các vị trí khác biệt thình lình có hơn 10 thân ảnh. Không hề trong suốt, bọn họ đều là những tu sĩ tới đây giao dịch và đang chờ. Hừng đông. Hai mắt tăng nhân đang chuyển động đảo qua trên người từng tu sĩ này, cho. Đến khi nhìn tới chỗ Hứa Thanh thì nó bỗng nhiên chấn động, cái mũi nhúc. Nhíp ngửi ngửi một phen, sau đó tia sáng trong mắt lập tức rõ ràng. Hứa Thanh lập tức phát hiện thì sắc mặt đột biến, cùng lúc đó trong miệng của cái đầu tăng nhân bỗng nhiên truyền ra một giọng nói mênh mông giống như thiên lôi. Kim ô luyện tộc của ta, kim ô đều phải chết. Ngay một khắc khi âm thanh này xuất hiện, trời đã sáng và toàn bộ quỷ thành lập tức bất động. Đây cũng là âm thanh duy nhất mà Hứa Thanh nghe được trong một đêm. Này! Âm thanh này có một luồng lực lượng khó lường, sau khi truyền vào tai thì toàn thân của Hứa Thanh lập tức chấn động, thần hồn trở nên bất ổn giống như muốn tan vỡ, cũng may có mệnh đăng trong cơ thể biến ảo thủ hộ thần hồn nên. Lúc này mới khiến cho Hứa Thanh khôi phục lại. Hắn không chần chờ chút nào, lập tức lấy ra quỷ địch đặt vào trong miệng. Thổi lên. Âm thanh chói tai nháy mắt truyền khắp bát phương vang vọng bốn phía. Toàn bộ khung cảnh xung quanh Hứa Thanh cũng nhanh chóng tan biến. Chỉ mất thời gian một cái hô hấp, thân ảnh Hứa Thanh lần nữa xuất hiện ở vị trí đã bố trí ba cái cây trong rừng lúc trước. Mà quỷ thành đã không còn tung tích. Chân trời xa xa xuất hiện những rạng mây màu đỏ như thiêu đốt, mặt trời đang ngẩng đầu, tia sáng nở rộ chiếu xạ bát phương. Cùng lúc đó cũng ở bên trong cấm khu này, một nơi cách Hứa Thanh rất xa. Chỗ đó đồng dạng có một tòa thành trì. Chỉ là tòa thành trì này hoàn toàn bất đồng với tòa quỷ thành kia, nó là tồn. Tại thực chất, là một tòa thành trì hóa thành phế tích từ không biết bao nhiêu năm trước đã lưu lại cho đến tận bây giờ. Đêm tối bao phủ có thể thấy lờ mờ được từng bước tường đổ, bụi bặm vô tận. Mà phía đông của tòa thành trì phế tích này, theo ánh mặt trời chiếu đến, đêm tối như tấm màn che sân khấu bị bầu trời dùng sức mạnh to lớn trực tiếp giật lên, lộ ra một tòa miếu thờ ẩn giấu bên trong. Ngoài tòa miếu có vài chục vị tu sĩ đang khoanh chân đã tọa, quần áo khác nhau và trên mặt đều mang theo vẻ đề phòng thật sâu, rõ ràng đều là người đến từ các địa phương khác biệt. Dưới mắt theo hừng đông chiếu vào, ánh mắt của bọn họ cũng nhao nhao mang theo vẻ kiên kỵ và kính sợ, nhìn vào bên trong miếu thờ. Ở bên trong miếu thờ, có một bức tượng thần cầm đao. Trong cả tòa miếu thờ này, chỉ có một người đang khoanh chân đã tọa dưới bức tượng thần. Người này mặc trường bào màu vàng, trên đầu có đội ngọc quan, dung nhan tuyệt mỹ dị thường và thần sắc lại lạnh như băng, đỉnh đầu có một chiếc ô phi phàm, khí thế toàn thân vô cùng động trời. Người này chính là Thánh Quân Tử Quan Âm Chi Ngoại. audiotruyen.org. Chương 559, Ác Linh Quấn Thân, 1. Trong hoàng cấm, một nơi có ba gốc cây tạo thành một hình tam giác, ba. Ngọn nến bên trên đã sớm cháy hết, chỉ còn lại một đám sáp dầu đã khô thành. Một tầng dày đặc ở trên thân cây. Hứa Thanh đứng ở bên trong ba gốc cây này, ngẩng đầu nhìn về địa phương. Tòa quỷ thành vừa tan biến. Đồng thời dung nhập pháp lực vào trong túi trữ vật để kiểm tra, phát hiện. Những vật mà hắn vừa mua sắm vẫn còn. Vật trong quỷ phường không thể lấy ra vào ban ngày, cần phải chờ đến ban. Đêm giờ tí mới có thể lấy ra sử dụng. Hứa Thanh thì thào trong lòng, đây cũng là thông tin có được khi hắn tìm. Kiếm trong tài liệu ghi chép trước khi vào hoàng cấm, giờ khắc này hắn nhớ lại. Một màn vừa xong ở trong quỷ phường, đáy lòng cũng hiện lên rất nhiều suy. Đoán. Cái đầu tăng nhân kia nói Kim Ô. Chẳng lẽ nó là dị tộc đã từng bị Kim Ô luyện hóa? Hứa Thanh suy tư, rời. Khỏi vị trí giữa ba cái cây, sau khi nhìn chung quanh một chút liền lao thẳng về. Phía xa xa, về phần việc vừa xảy ra trong quỷ phường, hắn cảm thấy 89. Phần 10 giống như mình đoán, về phần tình huống cụ thể chờ khi hắn có. Năng lực thì tự nhiên có thể tìm hiểu. Cho nên Hứa Thanh không hề suy tư chuyện này nữa, giờ phút này thân thể của hắn bỗng nhoáng lên một cái, chợt tăng thêm tốc độ ở trong khu rừng này. Lần này đến hoàng cấm, ngoại trừ nhiệm vụ đi tới quỷ phường, Hứa Thanh còn cần đi tới một vài chỗ có thú vật trú ẩn và dược thảo có độc để hái một phen. Nếu như hết thảy thuận lợi, lần này ta nhất định có thể khiến cho tiểu hắc trùng đột phá gông cùng xiềng xích, bắt đầu sinh trưởng lại, như vậy sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch luyện lại khỏa đang độc cấm kỵ kia. Tốc độ Hứa Thanh càng lúc càng nhanh, lúc đi trên đường còn thỉnh thoảng kiểm tra phương hướng, tìm kiếm độc thảo cần thiết. Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Mức độ nguy hiểm của hoàng cấm vào ban ngày thấp hơn ban đêm rất nhiều. Mà Hứa Thanh cũng khống chế phạm vi ở khu vực ngoại vi, hơn nữa với tu. Vì chiến lực của hắn bây giờ, dù gặp phải một số hung thú hắn đều có thể thuận lợi giải quyết. Hắn cũng đã tìm được một bộ phận dược thảo, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có nguy hiểm, khi hoàng hôn Hứa Thanh thấy được một bãi cỏ màu đỏ rất xa, chỗ đó cho hắn một cảm giác tràn đầy nguy cơ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, bãi cỏ màu đỏ kia liền nhúc nhích quỷ dị, phía trên lập tức mọc ra từng con mắt, sau khi mọc bọn chúng liền nhao nhao mở ra nhìn qua phía Hứa Thanh. Một luồng cảm giác ác ý lập tức tràn ra từ trong những ánh mắt kia. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác làn da toàn thân rất ngứa, lập tức nhanh chóng quay ngược lại đồng thời thiêu đốt mệnh hỏa trong cơ thể. Thậm chí còn mở ra cả mệnh đăng, lúc này mới ngăn cản được luồng ác ý này. Sau khi rời xa nơi đó, Hứa Thanh liền cúi đầu kiểm tra toàn thân, khi nhìn tới trên cánh tay, chỗ đó chẳng biết từ lúc nào đã mọc ra một nửa con mắt. Sở dĩ nói là một nửa, bởi vì con mắt còn không có hoàn toàn đầy đủ, cũng không đến trình độ mở ra. Nhưng mí mắt và lông mi của nó đều rất rõ ràng, thoạt nhìn giống y như những con mắt vừa mọc ra ở trong đám cỏ màu đỏ vừa này. Mà con mắt này cực kỳ quỷ dị, bất kể Hứa Thanh dùng sát hỏa thiêu đốt hay là móc ra đều không thể loại trừ, kể cả cái bóng cũng chỉ có thể làm cho nó tạm thời trôi nổi xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Nhưng khi cái bóng rời khỏi thì nó lại hiện ra ở bên trên cánh tay của hắn. Mà theo thời gian trôi qua, con mắt này rõ ràng còn có dấu hiệu sinh trưởng. Còn cho Hứa Thanh một loại cảm giác hình như nhiều nhất vài ngày nữa có thể nó sẽ mở mắt ra. Sau khi nó mở ra sẽ có kết quả gì thì Hứa Thanh không muốn biết rõ, vì vậy hắn điều khiển cái bóng chia lìa con mắt này, một khắc khi con mắt bị di chuyển khỏi cánh tay hắn liền triển khai Kim Ô luyện vạn linh, cuối cùng mới luyện hóa con mắt mới sinh trưởng được một nửa này. Hoàng cấm này, rất là hung hiểm. Hứa Thanh nhìn cánh tay của mình, sau đó lại cẩn thận kiểm tra một phen. Cuối cùng thanh trừ hơn 30 con mắt ở trên thân thể của mình. Hơn 30 con mắt này đều xa xa không tới giai đoạn trưởng thành, mà trình độ cũng chỉ giống như những quả hạt giống, nhưng điều khiến cho Hứa Thanh lúc này nghĩ lại vẫn còn sợ hãi trong lòng chính là, chúng nó không phải chỉ sinh trưởng ở trên tầng ngoài thân thể, mà sinh trưởng ở trong lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của hắn. Nếu như hắn kiểm tra hơi chậm hoặc là sơ sẩy một chút, có thể tưởng tượng. Một khi chúng nó có đủ thời gian để phát triển, sau khi mở ra thì hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Hứa Thanh hít sâu, theo hoàng hôn trôi qua, ban đêm phủ xuống hắn lại. Càng thêm cẩn thận, chọn một cái hốc cây chui vào bên trong. Độc thảo đã thu thập không sai biệt lắm, tiếp theo chính là một chút độc vật. Tối nay hắn không có ý định xuất hành, hắn chuẩn bị đợi tới hừng đông mới tiếp tục di chuyển, bởi vì thời gian hoạt động của mục tiêu kế tiếp chủ yếu là vào ban ngày. Với cả tối nay hắn cũng chuẩn bị ở thử nghiệm dung nhập những loại độc âm tà vừa thu thập được vào trong tiểu hắc trùng, cho nên hắn đang lặng lẽ chờ. Đợi đến giờ tí, trong lúc chờ đợi hắn bắt đầu bố trí trận pháp cùng với phấn độc ở ngoài hốc cây. Sau khi bảo đảm chính mình có thể an toàn, hắn liền nhắm mắt đã tọa. Đêm tối phủ xuống, hốc cây hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài thì thoảng sẽ có từng tiếng kêu kỳ quái truyền đến, Hứa Thanh vừa nghe liền cảm thấy mình tựa như đã trở về thời điểm ở trong tòa thành trì phế tích năm đó. Không biết lúc nào thì ta có thể cường đại đến trình độ không quan tâm tới cấm khu hay cấm địa. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời gian trôi qua, rất nhanh giờ tí đã đến, theo bốn phía liên tục tràn ngập những luồng khí lạnh thì trong miệng của Hứa Thanh cũng có khí trắng tràn ra. Việc này cũng khiến cho nỗi sợ đã thật lâu không cảm thụ qua của hắn lần nữa nổi lên. Hứa Thanh sợ lạnh, nhưng từ khi hắn trúc cơ, theo tu vi cường đại và chiến lực đề cao thì rất ít khi hắn có cảm giác lạnh. Nhưng hôm nay hắn lại lần nữa cảm nhận được. Có điểm là lạ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, đêm qua vào lúc này, mặc dù hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ của cấm khu giảm xuống, nhưng xa xa không bằng hiện tại. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động, mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt được đốt lên, cả người lập tức tiến vào huyền diệu thái, sau đó hắn liền lao ra khỏi hốc cây xem xét bốn phía, chớp mắt lao ra sắc mặt của Hứa Thanh liền trầm xuống. Hắn nhìn về khu rừng rậm phía xa, lúc này ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù, đám sương mù này vừa xuất hiện liền tràn ra bao phủ bốn phương, trong lúc im hơi lặng tiếng, tòa quỷ thành hôm qua lại lần nữa phủ xuống. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 560, ác linh quấn thân, 2. Nhưng lần này Hứa Thanh không hề thổi quỷ địch, hắn cũng đã kiểm tra. Bốn phía chung quanh không hề có người triệu hoán, cho nên lúc này Hứa Thanh không chút do dự, nháy mắt liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía xa. Mà ở phía sau hắn, trong không trung của tòa quỷ thành vừa phủ xuống, cái đầu tăng nhân bị vô số cánh tay biến thành xiềng xích buộc lại cũng chậm rãi chuyển động, nó nhìn về phía Hứa Thanh đang bỏ chạy xa xa, thanh âm tựa như thiên lôi lại lần nữa vang vọng. Kim ô luyện tộc của ta, kim ô đều phải chết. Trong lúc lời này nói ra, cái đầu này lập tức nhảy ra phía ngoài trực tiếp bay lên cao, mà những sợi xích bằng cánh kia cũng đều bị nó kéo ra thật dài, nhưng hình như những sợi xích đó cũng không cách nào ngăn lại cái đầu này. Sau khi cái đầu tăng nhân nhảy lên, nó liền dùng khí lực cực lớn hạ xuống, trực tiếp đập xuống mặt đất trong rừng rậm ngoài quỷ thành, mảng lớn cây cối lập tức sụp đổ, cái đầu này cũng chợt xông thẳng về phía trước, cuộn tròn đuổi theo phía Hứa Thanh đang chạy. Tốc độ lăn của nó rất nhanh, những nơi đi qua thì rất nhiều cây cối đều sụp đổ, mà những sợi khóa sắt bằng cánh tay sau lưng cũng bị nó kéo dài vặn vẹo. Thậm chí cả tòa quỷ thành phía sau cũng đều vang lên tiếng nổ tựa như cũng bị nó rung chuyển. Tất cả những điều này khiến cho đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, nguy hiểm lập tức bay lên trong lòng, toàn bộ mệnh đăng và mệnh hỏa trong cơ thể đều được hắn triển khai. Kim ô phía sau cũng hiện ra gia trì trên thân để đổi lấy tốc độ cực hạn, khiến cho hắn lập tức giống như một tia chớp bỏ chạy thật xa. Nhưng cái đầu người cực lớn phía sau vẫn cuộn tròn truy kích theo hắn như cùng lúc đó bên trong quỷ thành cũng có những âm thanh bén nhọn truyền đến, vô số quỷ thủ duỗi ra từ bên trong đuổi theo về phía cái đầu đang truy kích Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại, Hứa Thanh chạy ở phía trước, cái đầu tăng nhân đuổi theo phía sau, mà đám xiềng xích buộc trên cái đầu cũng khiến nó bị hạn chế tốc độ. Đồng thời phía sau cái đầu tăng nhân còn có những bàn tay vươn ra từ quỷ thành. đang đuổi theo. Tim ô. Trong lúc truy đuổi, cái đầu kia còn thi thoảng có chút thần trí. Mơ hồ, phát ra tiếng gào thét cuồng bạo. Phải. Chết. Hai chữ cuối cùng vừa ra, nó lần nữa nhảy lên không trung hò hét đập về. Phía Hứa Thanh đang chạy xa xa, nhưng lúc này xiềng xích trên người nó. Dường như đã đạt đến mức cuối cùng, khiến cho cái đầu ở giữa không trung. Chợt dừng lại. Mắt thấy những quỷ thủ sau lưng sắp đến, cái đầu tăng nhân này liền cười. Quái dị một cái, một tiếng phanh vang lên, nó tiến hành tự bạo hóa thành vô số. Cái đầu nhỏ hơn rơi xuống đất, trong lúc rơi xuống những cái đầu nhỏ này liền. Nảy bật lên, tiếp tục truy đuổi theo Hứa Thanh. Những cái đầu nhỏ này không hề bị xiềng xích hạn chế, cho nên tốc độ càng kinh người hơn, nháy mắt đã có 10 cái lăn tới gần Hứa Thanh, bọn chúng. Vừa tới liền mở ra cái miệng rộng muốn cắn tới Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên sát cơ, lập tức quay lại, kim ô biến ảo. Ra từ sau lưng cũng chợt hút một hơi về phía những cái đầu này, bên cạnh còn. Có que sắt màu đen bay ra đâm thẳng đến những cái đầu nhỏ này. Trong thời gian ngắn, tiếng kim ô kêu lên hung hăng hút tới, que sắt màu đen cũng cấp tốc đâm đến, âm thanh nổ tung vang vọng, mấy cái đầu người nhỏ hơn này lập tức tan vỡ hóa thành tro bụi. Nhưng không có chút vật chất nào bị hút ra từ đám tro bụi này. Giống như những cái đầu này vốn chỉ là hư ảo, không hề tồn tại. Mà đám tro bụi kia lại lần nữa hội tụ vào một chỗ, mấy cái đầu lần nữa thành hình, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện lại, nhất là một cái đầu lâu rõ. Ràng bất ngờ xuất hiện ở bắp chân Hứa Thanh, vừa hiện ra liền hung ác cắn một cái về bắp chân của hắn. Hứa Thanh bỗng nhiên khuếch tán mệnh hỏa trong cơ thể, những cái đầu bốn phía lập tức bị cuốn ngược lại, nhưng bọn chúng vẫn lông tóc không hề hao tổn gì như trước, đồng thời trong khi nhấm nuốt, còn mơ hồ truyền ra âm thanh. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon. Ý. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên âm trầm, hắn biết không phải kim ô yếu. Nhưng muốn thể hiện ra lực lượng cực hạn của kim ô thì tu vi bây giờ của hắn chưa thể làm được. Hắn cúi đầu mắt nhìn bắp chân của mình, nơi đó bị đối phương sinh sôi cắn xuống một miếng thịt. Trước kia đều là hắn hút người khác, hôm nay lần đầu tiên hắn gặp phải việc bị người khác cắn. Lúc này cái đầu người nhỏ kia ngán một cái, liếm liếm đầu lưỡi lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa muốn vọt tới nhưng lại bị một cái quỷ thủ bay đến bắt lấy, trực tiếp kéo về quỷ thành. Mà những cái đầu lâu có thể tránh được quỷ thủ, lần nữa cắn tới phía Hứa Thanh. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, hắn phát hiện lực lượng mệnh hỏa của mình không có hiệu quả, mắt thấy lại có một cái đầu đang dữ tợn bay tới, trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn quang. Cái bóng cảm nhận được ý nghĩ của Hứa Thanh, lập tức nhào tới, hung hăng hấp thu dị chất của cái đầu kia, lão tổ Kim Cương Tông cũng không cam chịu yếu thế, lần nữa nhanh chóng xuyên thấu qua đối phương. Mà cái đầu kia rõ ràng cũng rất hung tàn, vậy mà không hề né tránh chút nào, hung ác cắn về phía cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông. Trong lúc cắn xé, cái đầu người này liền nổ tung, trong con mắt có vô số con sâu nhỏ bay ra. Những thứ này đều là tiểu hắc trùng của Hứa Thanh, trước khi bỏ chạy hắn đã thả bọn chúng ra, lúc này cả đám cùng nhau ra tay với cái bóng. Nhưng vẫn không có hiệu quả như trước. Diệt đi một cái nó lại có thể hình thành lại, mà bốn phía lại có thêm những cái đầu khác nữa, bọn chúng giống như vô hạn vô biên đánh tới từ bát phương. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi, hắn biết dây dưa ở đây với chúng cũng vô dụng, cho nên lập tức quay người, tu vi bộc phát để tăng tốc chạy xa. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Trong một đêm này Hứa Thanh đều trong trạng thái chạy như điên, nếu bị đuổi kịp liền tốc chiến tốc thắng, sau đó lại tiếp tục chạy trốn không cho những cái đầu kia có cơ hội quấn quanh bản thân, mà những chiếc quỷ thủ từ trong quỷ phương cũng không ngừng đuổi theo bắt từng cái đầu trở lại. Cho đến khi chân trời xuất hiện tia sáng, Hứa Thanh toàn lực bộc phát, sau khi diệt thêm một cái đầu thì những cái đầu người truy kích kia rốt cuộc cũng tan biến. Toàn bộ đều bị quỷ thủ bắt lấy, theo ánh mặt trời tung bay tất cả đều không còn bóng dáng. Chỉ có Hứa Thanh ngồi ở chỗ kia trong ánh mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm phương hướng tòa quỷ thành xuất hiện đêm qua. Quần áo của hắn rách rưới, tuy máu thịt trên người đang lần nữa mọc ra, nhưng dấu răng bên trên vẫn chậm chạp chưa tiêu tán. Đây là thứ gì, đánh nát cũng không có một chút tác dụng, lại còn có thể lần nữa xuất hiện, chỉ có những cái quỷ thủ thò ra từ bên trong quỷ thành mới có thể tạo thành kiềm chế chúng nó. Trong cảm giác của ta, những cái quỷ thủ kia giống như là lính canh ngục, mà cái đầu tăng nhân kia giống như là hung phạm, nhưng bởi vì ta mà nó cưỡng ép vượt ngục lao ra ngoài. Nhất là Hứa Thanh quét mắt nhìn dấu răng trên người, vẻ hung ác trong mắt càng tăng cao. Phải nghĩ biện pháp, tranh thủ giết chết nó. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thanh càng ngày càng dày, mà lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh chú ý tới một màn này cũng hừ lạnh một tiếng trong lòng. Cắn ta thì không sao, dám cắn Hứa Ma đầu, cái đầu kia sắp xong đời rồi.